Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 295 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 295 của Thần Đi Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sự xuất hiện của Phan Lâm khiến cho hôn trường xôn xao. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc. Này, tiểu tử, ai bảo cậu tới nơi này? Còn nữa, tại sao cậu lại ăn mặc thành như thế này chứ? Muốn chết sao? Tam trưởng lão ra vẻ không khách khí, lớn tiếng trách cứ. Trước đó, ông ta còn mở miệng gọi một tiếng Lâm Thần Y. Hiện tại thì lại thẳng thừng gọi anh là tiểu tử. Trở mặt cũng nhanh chóng biết bao. Phan Lâm quét mắt nhìn tam trưởng lão, sau đó lại nhìn lên trên thánh điện nhàn nhạt nói. Thanh y sơn trang của các người, đây là có ý gì chứ? Không phải nói muốn đem Chí Thường Hy cô nương gả cho tôi sao? Vì sao lại để cho cô ta cùng với người khác bái đường thành thân? Lời này vừa thốt lên, lập tức khiến cho toàn trường xôn xao. Cái gì? Cái tên gia hỏa này cũng thật là có bản lĩnh. Dám nói ra những lời như vậy ở đây sao? Hắn có biết mình đang đối đầu với ai không? Lại dám có ý đồ với Chí Thường Hy tiểu thư? Điên rồi! Tên này hẳn là điên rồi! Các tân khách vô cùng kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn về phía Phan Lâm. Người của Minh Ngọc Các thì lại càng giật mình, biến sắc không thôi. Chuyện này đâu chỉ là khiêu khích chứ, đây quả thực là đang đánh vào mặt của Minh Ngọc Các bọn họ. To gan! Hình Khánh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Phan Lâm giận dữ mắng. Thằng nhãi danh không biết sống chết, dám gây sự phá hoại hôn lễ của Minh Ngọc Các chúng ta. Nếu như người đã muốn chết như vậy thì để ta thành toàn cho ngươi. Kỳ thực Hình Khánh đã biết trước mục đích của Thánh Y Sơn Trang, nhưng đến lúc này hắn nhất định phải đứng ra, nếu không thì mặt mũi của Minh Ngọc Các phải làm như thế nào để giữ lại đây? Các người nói đây là hôn lễ của Minh Ngọc Các các người sao? Hình Phó Các Chủ, tôi nghĩ hẳn là ông đã tính toán sai gì đó chăng? Phan Lâm không nhanh không chậm, từ trong túi lấy ra một phong thư, trước mặt mọi người trực tiếp mở phong thư ra, sau đó nói lớn. Đây là hôn ước giữa tôi và Chí Thường Hy tiểu thư. Phía trên đã có dấu vân tay của cô ấy. Cô ấy đã hứa gả cho tôi làm thê tử của Phan Lâm này. Đồng thời Thánh Y Sơn Trang cũng đã đồng ý với hôn lễ này. Vậy thì hẳn là phải tổ chức cho tôi và Chí Thường Hy, mà không phải là dành cho Minh Ngọc Các của ông đâu. Vì vậy hẳn là người gây sự trong hôn lễ của tôi phải là Minh Ngọc Các của các ông mới đúng đó. Lời này vừa thốt ra, hiện trường lại là một trận kinh hoa, sôi trào không thôi. Các chủ của Minh Ngọc Các quay sang nhìn Y Thánh nói. Y Thánh, rốt cuộc thì đây là có chuyện gì đang xảy ra đây? Các chủ của Minh Ngọc Các mặt không biểu tình hỏi. Các chủ xin bớt giận. Chuyện này bản tôn cũng hoàn toàn không rõ. Ngài đừng tin vào lời nói nhảm của người này. Không thể nghe lời từ một phía. Y Thánh tỏ vẻ lo lắng nói. Vậy hôn ước trong tay hắn ta thì nên giải thích như thế nào đây? Các chủ Minh Ngọc Các hỏi lại, thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Các chủ, là hắn ép bức Thường Hy. Lúc này Chí Thường Hy đau khổ cao giọng nói. Ép bức ngươi sao? Thế nhân kinh ngạc, Hình Á Đông cũng trợn lớn mắt. Thật ra, Thường Hy được nhận lệnh phụ thân, hộ tống người của Thánh Y Sơn Trang đến Giang Thành để chấp hành nhiệm vụ. Không ngờ rằng tại đó con đã gặp phải cái tên Lâm Thần Y kia. Hắn thèm khát sắc đẹp của con nên muốn cưới con làm vợ, nhưng con không đồng ý. Hắn ta liền ra tay hạ độc thủ với người của Thánh Y Sơn Trang. Còn vì bảo vệ an toàn cho người của Sơn Trang, cũng vì có thể kịp thời thoát thân, nên đã thuận theo yêu cầu vô lý của hắn ta mà viết bản hôn ước này. Á Đông, đều là do em bị ép buộc phải làm như vậy. Em hoàn toàn không có tự nguyện mà. Chí Thường Hy thút thít nói, sau đó nhào vào trong ngực của Hình Á Đông. Mọi người nghe vậy thì không khỏi phẫn nộ. Khốn nạn, đúng là quá khốn nạn. Tên này không bằng súc sinh, ta sẽ không tha cho ngươi. Hình Á Đông giận tím mặt. Người đâu, lôi tên này xuống núi, chặt thành 8 khối, lập tức xử tử. Tuân mệnh. Cao thủ của Minh Ngọc Các lập tức đồng thủ, bao vây Phan Lâm. Người của Thánh Y Sơn Trang đều mỉm cười nhìn sang. Y Thánh cũng híp mắt liếc nhìn Phan Lâm. Ông ta tin rằng Phan Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Ngọc Các. Chỉ cần hai bên giao chiến, Phan Lâm tất nhiên sẽ chỉ còn lại một con đường chết thôi. Nếu như hắn ta muốn sống, cũng chỉ có thể gia nhập Thánh Y Sơn Trang, xin Thánh Y Sơn Trang giúp đỡ. Đến lúc đó, Y Thánh đã sớm nghĩ kỹ lý do để thoái thác. Mọi sự đều có thể nước chảy thành sông. Nhưng mà... Phan Lâm mặt không biểu tình, hờ hững, nhìn chăm chú những cao thủ của Minh Ngọc Các đang không ngừng tiến tới. Trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Định lấy cứng đối cứng sao? Cái kia không thể tốt hơn đâu. Như thế, người sẽ chỉ làm mất lòng Minh Ngọc Các. Đến lúc đó, lửa càng đốt càng vượng, người cũng sẽ chết càng thêm khó coi thôi. Tam trưởng lão híp mắt cười nói, dứt khoát đi đến bên cạnh Phan Lâm, thấp giọng khuyên nhủ. Lâm thần y, cậu chịu thua đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn cúi đầu, gia nhập vào Thánh Y Sơn Trang của chúng tôi, thì mọi chuyện ngày hôm nay cậu đều không cần phải lo lắng nữa. Còn nếu như không, thì hôm nay chờ đón cậu chỉ có một con đường chết thôi. Chết sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng rồi nói, chỉ bằng những người này sao? Chỉ sợ là không có bản lĩnh đó đâu. Không làm được sao? Không có bản lĩnh sao? Lâm thần y, ngươi thật sự nghĩ bản thân mình là cái thá gì? Thật sự cho rằng bản thân mình lợi hại như vậy sao? Nếu người đã muốn tìm chết như vậy, thì xin cứ tự nhiên. Nhưng chẳng qua, ta cũng sẽ cảnh cáo cậu một câu. Hiện tại, âm mưu của cậu vẫn chưa thực hiện, nên vẫn coi như là không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu như cậu vẫn cố tình để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, rồi sau đó mới đầu hàng, thì e rằng có là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được cậu đâu. Tam trưởng lão giễu cợt nói xong, liền quay người lại. Phan Lâm không đáp. Lúc này, người của Minh Ngọc Các đã tiến lên muốn ra tay hạ Phan Lâm. Nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, Phan Lâm vung tay lên, vài đạo kim quang màu bạc bắn ra, trực tiếp bắn vào trong cơ thể của những người này. Chỉ một thoáng, tất cả những người đang đứng gần Phan Lâm đều sững sờ tại chỗ, không thể nhúc nhích, giống như là đã biến thành một pho tượng vậy. Chuyện này... Thế nhân cảm thán kinh hô, ngân châm điểm huyệt. Tam trưởng lão kêu lên, sau đó phẫn nộ gào thét. Khốn nạn, khốn nạn! Quá khốn nạn, người này quả là gan to bằng trời. Y Thánh không nói một lời, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Phụ thân, thực lực của người này không tầm thường. Ngày hôm qua, nhi tử bị thương, cũng chính là do tên này ban tặng. Phụ thân, hãy để các trưởng lão nhanh chóng ra tay, diệt trừ tên tiểu tử vô phép vô thiên này, lấy lại uy danh của Minh Ngọc Cát. Hình Á Đông hét lên, chính tên này đã đánh gãy tứ chi của con sao? Các chủ Minh Ngọc Các khẽ nhíu mày hỏi. Chính hắn, phụ thân, xin người hãy làm chủ cho con, vì con mà đòi lại công bằng. Hình Á Đông nắm chặt tay hét lên, giọng nói đầy oán hận. Các chủ Minh Ngọc Các đưa mắt nhìn Phan Lâm một cách chu đáo. Sau một lúc, ông ta nhẹ nhàng gật đầu. Người không địch lại được hắn ta, bởi vì là người không có đủ thực lực, không có cố gắng. Hy vọng người nhớ kỹ bài học này. Còn về phần người này, Tam trưởng lão, ông hãy mau lấy đầu của hắn ta xuống, lấy máu của hắn để rửa sạch hội trường hôn lễ của con trai tôi. Tôi không muốn không khí của ngày đại hôn trở nên tồi tệ. Vâng, thưa các chủ. Các trưởng lão của Minh Ngọc Các lập tức đứng dậy, hướng về phía Phan Lâm mà đi tới. Đó là một người đàn ông có bộ râu dài, mặc áo choàng nâu, trên đầu không có tóc. Nhưng bộ râu lại quá dài, xõa ngang ngực, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt dữ tợn, tay có móng vuốt, bộ móng tay sắc nhọn toát lên vẻ phong trần. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hắn ta dùng quỳ chào để giết người. Nghe đây, tôi sẽ không giết người không động sát tâm đối với tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có hạ thù lưu tình. Tam trưởng lão bình tĩnh nói, đột nhiên đồng tử co lại dữ tợn, thân hình như sấm tiến tới trước mặt Phan Lâm, bàn tay biến thành quỳ chào, hùng hằng hướng thẳng đến cần cổ của Phan Lâm mà phóng tới. Quỳ chào này không biết đã dọa người đến mức nào, đầu ngón tay bọc lấy nhàn nhạt cương khí đủ để phá vỡ kim loại, đơn giản như đâm thùng vào miếng đậu hũ vậy. Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm đưa tay ra quét ngang bộ móng vuốt đang phóng tới. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, bàn tay của Tam trưởng lão lập tức bị xé nát, nổ tung tại chỗ. Cái gì? Tam trưởng lão sừng sốt, gần như là chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì Phan Lâm đã phóng ra một đạo kim quang hướng về phía cổ của Tam trưởng lão. Thằng nhãi danh, dừng lại! Hình Khánh nhận ra điều gì đó và hét lên thảm thiết. Nhưng đã quá trễ, chỉ nghe thấy tiếng da thịt bị xé nát, cổ của Tam trưởng lão bị chặt đứt, máu tươi không ngừng phun lên không trung như vòi rồng, sau đó bắn tung tóe ra tứ phía. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp đại điện. Các khách mời đều bị hù dọa, Chí Thường Hy cũng sừng sốt, kinh hãi tuyệt luân. Cô ta không ngờ rằng Lâm Thần Y này lại tàn nhẫn như vậy. Tam trưởng lão cơ hồ đã bị đâm chết. Khuôn mặt của Hình Á Đông lúc này cũng bàng hoàng tại chỗ. Đúng lúc này, lại nghe thấy Phan Lâm hướng về phía Chí Thường Hy nói lớn. Cô, lại đây. Anh muốn làm cái gì? Chí Thường Hy hoảng sợ, run rẩy nhìn Phan Lâm nói. Người cùng với cô bái đường thành thân nên là tôi mới đúng. Chẳng lẽ cô muốn thất hứa sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thất hứa sao? Chuyện kia là tôi bị anh ép buộc. Làm sao có thể nói là tôi thất hứa chứ? Chí Thường Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra là cô không muốn đi vào khuôn khổ. Họ Phan kia, anh đừng có mà làm càn. Á Đông, anh lên tiếng đi. Mau đứng ra làm chủ cho em với. Chí Thường Hy quay đầu nhìn Hình Á Đông, nước mắt lưng tròng. Bố! Hình Á Đông nghiến răng nghiến lợi, quay người quỳ xuống trước mặt các chủ Minh Ngọc Các. Nhưng không có nói lời nào. Các chủ Minh Ngọc Các liền đứng dậy. Tất cả những thành viên của Minh Ngọc Các cũng đều đứng lên. Trong mắt của mỗi người đều tràn ngập phẫn nộ, ngập tràn cừu hận. Giờ này, khắc này, Y Thánh mới từ trong khiếp sợ lấy lại được tinh thần. Ông ta không ngờ Phan Lâm lại dám giết người. Làm thế nào thì ông ta cũng không thể tin Phan Lâm lại dám ra tay giết một trưởng lão của Minh Ngọc Các trước mặt các chủ Minh Ngọc Các. Đại ca, sự tình có vẻ ngoài dự tính. Tam trưởng lão của Thánh Y Sơn Trang run rẩy nói. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không dễ dàng. Họ Phan này nháy mắt giết chết một trưởng lão của Minh Ngọc Các. Có thể thấy thực lực của hắn phi thường cỡ nào. Một trưởng lão đã chết, các chủ Minh Ngọc Các nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ rằng những lý do thoái thác mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước đã không còn hữu dụng nữa. Y Thánh thì thào. Vậy, đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tam trưởng lão cẩn thận hỏi. Không còn cách nào hết. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ người này thôi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ sao? Nếu không thì phải làm sao đây? Người này tự chuốc lấy họa diệt thân. Cũng không thể trách ai được. Bổn tôn đã cho hắn bao nhiêu cơ hội. Nhưng hắn có bao giờ nâng niu không? Hôm nay hắn phải chết. Thì cũng chính là tự hắn gieo gió gặt bão. Y Thánh lạnh lùng nói. Tam trưởng lão gật đầu cũng không có nói gì thêm. Sự thật mất lòng, đây đều là những thứ mà Phan Lâm tự chuốc lấy. Hiện tại, xin phép các vị tân khách tạm thời rời khỏi bàn tiệc do tình huống phát sinh đột ngột. Nhưng mọi người đừng lo, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Y Thánh đứng dậy mở miệng nói. Các tân khách đều bị một màn này dọa sợ. Nghe thấy Y Thánh nói vậy thì không chần chừ gì nữa mà lập tức đứng dậy bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, các chủ Minh Ngọc Các lại thốt lên. Không cần phải rời đi. Những vị khách có mặt tại hiện trường không khỏi sửng sốt. Người này đã giết trưởng lão của Minh Ngọc Các chúng tôi. Trước mặt các người, bổn tọa liền muốn ngay trước mặt của các người mà đem thủ cấp của hắn ta hạ xuống. Các chủ Minh Ngọc Các lạnh giọng nói. Thanh âm vừa mới rơi xuống đất. Một cỗ khí thức cuồng bạo từ trong cơ thể ông ta bộc phát ra bên ngoài. Trực tiếp vang vọng toàn bộ đại sảnh. Các tân khách không khỏi run rẩy. Người của Thánh Y Sơn Trang mặt mày biến sắc. Bọn họ cảm nhận được hơi thở này. Lập tức hiểu được Minh Ngọc Các đang vô cùng tức giận. Các chủ. Đám người của Minh Ngọc Các cùng nhau hô lên. Lại thấy các chủ của Minh Ngọc Các bước từng bước xuống đại điện. Trong nháy mắt, phảng phất như có một áp lực vô hình như ngọn núi lớn đang đè nặng lên trên người của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng sừng sững, bất động như bàn thạch. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt của các chủ Minh Ngọc Các. Hắn có thể thấy được Phan Lâm phi thường như thế nào. Nhưng hắn không tin rằng hắn không thể giết chết được Phan Lâm. Phan Lâm tuy có chút thủ đoạn, nhưng đối với các chủ của Minh Ngọc Các thì bản lĩnh của Phan Lâm cũng chỉ như kiến càng rung cây mà thôi. Giao mạng sống của ngươi ra đây cho ta. Các chủ Minh Ngọc Các trầm giọng nói, hướng về phía Phan Lâm xuất kích. Đột nhiên, một đạo lực lượng thần bí vô cùng mạnh mẽ từ lòng bàn tay của các chủ Minh Ngọc Các phóng ra. Nó giống như là một tấm lưới lớn muốn bao phủ lấy Phan Lâm, khiến cho Phan Lâm không có cách nào trốn thoát. Phan Lâm không có né tránh, mà chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào lực lượng đang đánh tới. Sau đó thì vung tay lên, đồng dạng thôi động khí kình trong cơ thể. Nhìn hành động này của Phan Lâm, tựa hồ như muốn đối đầu trực diện cùng với các chủ của Minh Ngọc Các, phân chia cao thấp. Thật là điên cuồng, người này là cái thá gì chứ? Người này là cái thá gì mà lại dám thách thức các chủ của chúng ta? Cũng không biết tự soi gương vào trong vũng nước tiểu xem mình có bao nhiêu phân lượng. Đúng là nghé con thì không sợ hổ. Người của Minh Ngọc Các phẫn nộ quát tháo. Khách mời tại hiện trường và đám người của Thánh Y Sơn Trang cũng liên tục chế nhạo, lộ rõ vẻ khinh thường. Đó chính là các chủ của Minh Ngọc Các. Lâm Thần Y này mới có hơn 20 tuổi, sao có thể chống lại được cường giả như vậy? Thật sự cho rằng giết được một tam trưởng lão thì có thể dẫm nát mọi người của Minh Ngọc Các dưới chân sao? Người này đáng chết. Người này thật là đáng chết. Chí Thường Hy tức giận mắng. Yên tâm, Thường Hy. Người này hoàn toàn là khiêu khích phụ thân của ta. Trên đời này, ai dám khiêu khích phụ thân của ta thì chỉ có một kết cục thôi. Đó là cái chết. Hình Á Đông chế nhạo nhìn Phan Lâm. Dường như anh ta đã nhìn thấy hình ảnh của Phan Lâm đầu một nơi, thân một nẻo. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xông vào đại sảnh, trực tiếp đứng ở trước mặt Phan Lâm. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của các chủ Minh Ngọc Các ngưng trọng, cả người đột nhiên dừng lại. Từ Nghĩa, Từ Hằng sao? Những người tại hiện trường đều kinh ngạc nhìn hai người trước mặt Phan Lâm khó tin. Đó là sư phụ Từ Nghĩa và sư phụ Từ Hằng sao? Họ đang làm cái gì vậy? Tại sao họ lại đứng chắn trước mặt cái tên mất trí đó chứ? Chẳng lẽ họ đang muốn bảo vệ cái tên điên đó sao? Mọi người đều ngẩn ra, dụi mắt há miệng khó tin. Từ Nghĩa, Từ Hằng bái kiến các chủ. Cả hai cùng hướng về phía các chủ Minh Ngọc Các ôm quyền hành lễ. Các chủ Minh Ngọc Các vẻ mặt lạnh lùng, thấp giọng hỏi. Các người làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn bảo vệ cái tên tiểu tử thối này sao? Vâng, thưa các chủ. Người này không thể bị giết. Từ Nghĩa và Từ Hằng chăm miệng một lời nói. Tại sao chứ? Các chủ Minh Ngọc Các thờ ơ hỏi ngược lại. Hai người nhìn nhau nhưng họ không có nói gì cả. Xem ra các người vẫn còn có việc giấu giếm bồn tọa. Các người tự mình nhìn xuống đất đi. Nhìn xem kia là đầu của ai. Các chủ Minh Ngọc Các quát lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lông mày chuyển động. Các người biết ai là người đã ra tay giết tam trưởng lão không? Các chủ nhìn chằm chằm vào hai người hỏi. Tuy nhiên, hai người vẫn cố chấp, không lên tiếng. Các chủ, tôi nghĩ Lâm tiên sinh hẳn là đã cảnh cáo tam trưởng lão. Nhưng tam trưởng lão không làm theo lời của Lâm tiên sinh, nên đã bị hạ sát chết ngay tại chỗ, đúng chứ? Từ Nghĩa ôm quyền nói. Chuyện này ta không quan tâm. Hắn giết tam trưởng lão, ta giết hắn. Từ Nghĩa, Từ Hằng, hôm nay lời bổn tọa nói ở đây, nếu như các người vẫn cố chấp bảo vệ hắn, ta cũng sẽ giết chết các người. Các chủ của Minh Ngọc Các nói, toàn thân tràn ngập sát khí vô tận. Nghe vậy, sắc mặt của hai người bỗng trầm xuống. Hai vị, xin hãy tránh ra. Các người không cần phải vì tôi mà cầu tình. Hôm nay, tôi đến đây kỳ thật không phải là để kết hôn với Chí Thường Hy, mà còn là để đòi lại công đạo. Nếu như bọn họ đã muốn chiến đấu, thì Lâm Mỗ cũng chỉ còn cách tiếp chiêu thôi. Lâm Mỗ muốn để cho bọn họ biết là Phan Lâm tôi chưa biết sợ ai bao giờ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Điều này... Lâm tiên sinh, xin hãy để cho chúng tôi một cơ hội để thuyết phục các chủ. Từ Nghĩa và Từ Hằng rơi vào tình thế khó xử. Hai người không cần phải thuyết phục đâu. Cũng không thuyết phục nổi ông ta đâu. Dù sao thì ông ta cũng là các chủ, là người đứng đầu của Minh Ngọc Các. Phan Lâm lắc đầu, nhìn chằm chằm vào các chủ Minh Ngọc Các, lạnh giọng nói. Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước với ông. Người muốn nói cái gì? Các chủ Minh Ngọc Các lạnh lùng hỏi lại. Điều tôi muốn nói chính là Một khi ông ra tay, tôi sợ rằng Minh Ngọc Các của ông sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Phan Lâm cất tiếng, trong con người sâu thẳm lóe lên một tia dị hỏa. Các chủ của Minh Ngọc Các tức giận thở dốc, không nhịn được mà sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Nhìn qua Tử Nghĩa và Tử Hằng, ông ta chợt hiểu ra điều gì đó. Hai người này cố gắng ngăn cản như vậy, hẳn là bọn họ cũng đã từng có giao tình với người thanh niên này. Cũng đã biết được một chút thực lực của hắn ta. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã không kịp nữa. Hơn nữa, Tam trưởng lão đã bị đối thủ chặt đầu ở trước mặt nhiều người như vậy. Nếu như không giải quyết hắn ta, làm sao còn có thể ngồi lên vị trí tối cao này nữa? Không cần nhiều lời, mau nộp mạng. Các chủ Minh Ngọc Các khịt mũi, trực tiếp dậm chân. Áp lực trên người của Phan Lâm lập tức tăng lên gấp 10 lần, khiến cho sàn nhà dưới chân anh ta nổ tung ngay tại chỗ, mặt đất chìm xuống. Động thủ! Thế nhân kinh hồ, các chủ xin dừng tay. Tử Nghĩa và Tử Hằng đồng thời hét lên, nhưng đã quá trễ. Các chủ của Minh Ngọc Các đã lao tới chỗ của Phan Lâm như tàn ảnh, trực tiếp công sát. Trong phút chốc, từ bốn phương tám hướng xung quanh Phan Lâm đều xuất hiện quyền ảnh đáng sợ. Mọi người có mặt ở hiện trường đều sững sờ, kinh hồ đến cực điểm. Các chủ Minh Ngọc Các vừa mới ra tay chính là đáng sợ như vậy, dường như là muốn một kích đoạt mạng của đối phương. Nhưng Phan Lâm vẫn như cũ, không hoang mang, hai tay vung lên tạo thành rất nhiều tàn ảnh, cản lại những nắm đấm kia từng cái một. Quyền trường của đôi bên không ngừng va chạm. Hàng loạt luồng lực lượng kinh khủng bắn ra, bàn ghế trong hội trường bị lật tung, cột nhà đều sập gãy. Nền nhà cũng nứt gãy nham nhở. Các vị tân khách bị dọa sợ đến mức thu mình vào một góc. Bọn họ muốn chạy nhưng không dám. Dù sao thì các chủ Minh Ngọc Các đã nói trước đó rằng không cho phép bọn họ rời đi. Nếu bọn họ cố ý rời đi thì chẳng phải là sẽ đắc tội với các chủ hay sao? Trước tình hình hai bên giao tranh, người của Thánh Y Sơn Trang đều không nhúc nhích, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát. Cuối cùng, Phan Lâm tưởng như bất khả chiến bại, bị các chủ của Minh Ngọc Các dùng một quyền đánh ngã xuống đất. Thân thể của hắn trực tiếp đập nát toàn bộ tầng 1 của đại sảnh. Đại sảnh giống như một chiếc thuyền đơn độc trong mưa gió, rung chuyển cực độ. Luồng lực lượng đáng sợ điên cuồng phiêu đãng trong đại sảnh. Các chủ thừa thắng xông lên, tuyệt đối không có ý định dừng lại. Một lần nữa nắm lấy Phan Lâm, đang chật vật trên sàn nhà, nâng lên, sau đó dùng một quyền hung hăng hướng về phía vị trí trái tim của Phan Lâm mà đánh tới, muốn đập nát trái tim của Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lộ ra một tia cười cợt, đồng dạng một quyền đánh tới vị trí trái tim của các chủ Minh Ngọc Các. Đây là muốn lưỡng bại câu thương sao? Không, không đúng. Sắc mặt của các chủ Minh Ngọc Các đột nhiên thay đổi. Hắn ta lập tức chuyển từ công kích sang phòng ngự, thu lại nắm đấm đang lao ra, sau đó nâng tay chống đỡ. Nhưng chính sự thay đổi của ông ta lúc này đã tạo cơ hội cho Phan Lâm. Phan Lâm đang chuyển hướng tấn công, một quyền đánh lên trên lòng bàn tay của các chủ Minh Ngọc Các, một tay còn lại thì hung hăng đánh vào trán của các chủ. Lại một âm thanh trầm đục vang lên, các chủ của Minh Ngọc Các trực tiếp rơi xuống đất, triệt đề đem mặt đất hoàn toàn vỡ nát. Nhìn thấy các chủ của Minh Ngọc Các nhận một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người đều sừng sốt. Làm sao có thể? Người này thật sự có thể làm tổn thương đến các chủ sao? Không, hẳn là các chủ vẫn hạ thủ lưu tình, không dùng hết thực lực, để cho người này một cơ hội sống. Bằng không, với thực lực của hắn ta, làm sao có thể làm tổn thương một sợi tóc của các chủ chứ? Đúng, mọi người run rẩy nói. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt của ai nấy cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kẻ này thật là không đơn giản. Trong mắt của Y Thánh lộ ra vẻ tiếc hận. Ta muốn chiêu mộ người này vào Thánh Y Sơn Trang, nhưng tính tình của hắn ta lại quá kiên cường, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay e là phải chịu thiệt ở đây. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Sư huynh, không có gì đáng tiếc cả. Trên đời này thứ không thể thiếu nhất đó chính là thiên tài. Tiểu tử này trời sinh phản nghịch, cho dù chúng ta có chiêu mộ được hắn vào Thánh Y Sơn Trang, chỉ sợ là cũng sẽ đem lại phiền toái lớn. Hiện tại, chúng ta đã có hiềm khích với hắn ta rồi, nên hôm nay, hắn ta nhất định phải chết, nếu không chính là tha hồ về rừng. Tam trưởng lão nói. Nói không sai. Y Thánh gật đầu. Các chủ Minh Ngọc Các đã bò dậy từ mặt đất vỡ vụn. Giờ phút này cả đại điện đều lung lay sắp đổ. Hai người nếu còn muốn đánh nhau thì mau ra bên ngoài tiếp tục giao chiến đi. Cái miếu hoang tàn tạ này của tôi thật sự là không chống đỡ nổi được hai vị đại Phật lớn như vậy đâu. Y Thánh la lên. Các chủ Minh Ngọc Các trong nháy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Nơi này không thuận tiện để thi triển quyền cước, chúng ta ra ngoài đi. Được. Phan Lâm không có từ chối, chỉ cần bộ pháp một điểm liền bay ra khỏi đại sảnh như một chiếc lá. Các chủ Minh Ngọc Các đột nhiên hai chân đạp mạnh, mặt đất rung chuyển, sau đó thì lõm xuống một tấc, cả người giống như là một mũi tên sắc bén thoát khỏi dây cung, thẳng hướng Phan Lâm vừa đi mà rời khỏi đại sảnh. Lúc này hắn đã không còn lưu thủ nữa mà bật hết hỏa lực. Chỉ thấy lồng ngực của ông ta toát ra một tia sáng màu xanh lục huyền diệu. Phan Lâm cau mày. Lam quang này thế mà lại là thể khí. Không thể tưởng tượng nổi khí lực của một con người lại có thể ngưng tụ đến mức này. Thật là kinh khủng cỡ nào đây. Lam quang ngừng hóa thành một đám mây khổng lồ vây quanh Phan Lâm. Các chủ của Minh Ngọc Các trực tiếp xông vào giữa đám mây, song quyền đánh ra, sau đó rút ra một thanh vân kiếm chém thẳng về phía Phan Lâm. Bóng đao kiếm loang lổ trên bầu trời dường như muốn phá nát mọi thứ. Phan Lâm nhận thấy dường như không thể né tránh nên đã trực tiếp thôi động thân thể võ thần. Bóng kiếm dày đặc bổ xuống đánh vào Phan Lâm giống như là pháo nổ, phát ra những tiếng gõ bạo liệt. Nhưng dù kiếm nhanh đến đâu nó vẫn không thể xé nát da thịt của Phan Lâm. Thân thể võ thần sao? Thật sự là thân thể võ thần sao? Trời ạ, người này còn có thể luyện ra thân thể võ thần sao? Không thể nào, tuổi của hắn ta còn trẻ như vậy, làm sao có thể luyện ra thân thể võ thần chứ? Các chủ của Minh Ngọc Các và vô số tân khách đều kinh ngạc, dường như không thể tin nổi. Ánh mắt của Y Thánh chợt nghiêm nghị, nhưng dường như cũng không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì hắn ta từ trong miệng của Chí Thường Hy đã biết được năng lực của người này từ rất lâu rồi. Thân thể võ thần là cái gì chứ? E rằng người này còn có thể có thân thể u minh sát khu trong truyền thuyết nữa. Tốt, tốt lắm. Quả nhiên là thiên tài. Thiếu niên như vậy mà đã lĩnh ngộ được thân thể của võ thần. Chẳng trách, người lại dám làm loạn trong đám cưới của con trai ta. Người thật là ngông cuồng. Nhưng chỉ với một thân thể võ thần, e rằng cũng sẽ không bảo vệ được tính mạng của ngươi đâu. Hôm nay, ta sẽ dùng hết khí lực của ngươi để cho ngươi không còn có thể kích hoạt được thân thể võ thần nữa. Đôi mắt của các chủ Minh Ngọc Các trở nên điên cuồng chưa từng thấy. Sau đó là một tiếng hét dài vang lên. Trong phút chốc, vòng mây vây quanh Phan Lâm đột nhiên trở nên điên cuồng. Đám mây như sôi trào, không ngừng bành trướng. Sau đó trong vòng mây xuất hiện vô số bàn tay lớn cầm đao kiếm đồng loạt tấn công về phía Phan Lâm. Hàng trăm cánh tay xuất ra từ đám mây, vùng đao kiếm chém liên tục. Mỗi nhát đao chém xuống mang theo sức mạnh như xẻ núi phá biển. Dường như mỗi giây trôi qua, Phan Lâm phải chịu hàng trăm nhát chém. Để chống lại những đợt tấn công này, Phan Lâm đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực mới có thể duy trì được thân thể võ thần. Không đến một phút đồng hồ, năng lượng trong cơ thể của Phan Lâm đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chỉ là đi vào ngõ cụt mà thôi. Hắn không nhịn được nữa. Các chủ cố lên, hắn không chịu được nữa đâu. Một con kiến hôi như vậy lại dám khiêu khích các chủ của chúng ta. Bây giờ thì biết rằng các chủ của Minh Ngọc Các lợi hại như thế nào rồi có phải không? Người của Minh Ngọc Các sôi nổi la hét. Những lời chế giễu không ngừng vang lên. Đôi mắt của Y Thánh cũng vỡ òa. Các chủ Minh Ngọc Các quả thật là danh xứng với thực, xứng với danh tự. Những chiêu thức này quả thật là có thể so sánh với Trường Sinh Bất Lão. Thanh Y gật đầu liên tục. Thường Hy, em nhìn thấy chưa? Đây là thực lực của tôi trong tương lai. Hình Á Đông tập trung nhìn trận chiến đang diễn ra, cười nhạt nói. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ giống như phụ thân, nắm quyền tối cao, khống chế thiên hạ. Á Đông, em tin tưởng, một ngày nào đó, anh sẽ có được sức mạnh như vậy. Chí Thường Hy dịu dàng nép vào trong vòng tay của Hình Á Đông, nghiêm túc nói. Vòng mây tấn công dữ dội, bóng đao ánh kiếm chớp lóe liên tục như muốn hoàn toàn nuốt chừng Phan Lâm. Mọi người có mặt tại hiện trường dường như không thể nhìn ra hình dáng của Phan Lâm nữa, nhưng cũng đã không còn quan trọng nữa. Dưới công kích như vậy, cho dù Phan Lâm có mọc cánh cũng khó thoát. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, những đám mây đổ tung, bóng người bên trong rung chuyển. Sau đó, có một bóng người bay ra khỏi đám mây, nặng nề rơi xuống đỉnh núi không xa, bên ngoài đại điện. Đỉnh núi vỡ nát tại chỗ, thân núi lõm xuống. Mọi người thở dốc nhìn lên, người đụng phải ngọn núi kia chính là Phan Lâm. Còn các chủ của Minh Ngọc Các thì vẫn chắp tay sau lưng, khí thế quấn thần, hiền ngang ngạo nghễ. Tư thế dũng mãnh và độc đoán đó đã khiến cho những tân khách có mặt ở đây kinh ngạc nể phục. Người của Thánh Y Sơn Trang cũng sững sờ, trợn mắt há miệng. Các chủ muôn năm, một đệ tử của Minh Ngọc Các không kiềm chế được nội tâm kích động, trực tiếp giơ nắm đấm lên hét to. Các chủ muôn năm, các chủ muôn năm, các chủ muôn năm. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đồng loạt hô vang. Bên ngoài đại sảnh vang lên những tiếng reo hò như sóng dậy. Các chủ của Minh Ngọc Các trên mặt lạnh tanh không biểu cảm. Có lẽ việc thu thập một người như vậy không mang lại cho ông ta bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 295 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.